Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 kêu ba ba. Trịnh Bằng khinh, ta thao, ngươi. Hoắc Nghiệp Thụy tức giận đến đương trường bưu nửa câu thô khẩu. Bận tâm đến chính mình thảo lâu như vậy tố chất nhân thiết lại không thể không đem nửa câu sau. Ngạnh nuốt trở về, tuổi còn trẻ thiếu chút nữa đương trường tâm ngạnh. Khó thở Hoắc Nghiệp Thụy đổ ly nước đá rót mấy mồm to mới miễn cưỡng đem hỏa khí giáng xuống. Hắn đã vô tâm lại đi suy đoán Trịnh Bằng khinh ý tưởng. Trong lòng bị làm người trêu chọc sau thẹn quá thành giận lấp đầy. Mãn đầu óc chỉ còn lại có tưởng giáo huấn một chút Trịnh Bằng khinh tức giận. Hoắc Nghiệp Thụy thủ nước đá thùng rót nửa ngày. Chính cân nhắc như thế nào đối phó Trịnh Bằng khinh. Bỗng nhiên nhà ăn ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Có cái trong ban đồng học chạy tiến vào. Siêu tầm đến chính mình vị trí chạy như điên đến trước mặt. Thần sắc hoảng loạn, Nghiệp Thụy, đã xảy ra chuyện, Hoắc Nghiệp Thụy nhíu hạ mày. Làm sao vậy, kia đồng học nói, người bằng hữu cùng Trịnh Bằng khinh ở trượt băng trong sân đánh nhau rồi. Người chạy nhanh đi khuyên một chút, Hoắc Nghiệp Thụy tinh thần rung lên. Buông cái ly vội vàng chạy đi ra ngoài, Trịnh Bằng khinh bày Hoắc Nghiệp Thụy một đạo, tâm tình lại không có hảo bao nhiêu. Mẹ bức sự tình vẫn như cũ tràn đầy ở trong lòng hắn. Làm hắn luôn có một tia thoát khỏi không đi bực bội. Nhà hàng buffet ngoại vừa lúc chính là thương trường trượt băng tràng. Trịnh Bằng khinh liền dứt khoát thay đổi trượt băng giày vào băng tràng. Lúc này đã là buổi tối. Lại là dùng cơm thời gian. Trượt băng trong sân bóng người ít ỏi. Nơi sân trống trải, Trịnh Bằng khinh không cần lo lắng cùng người va chạm. Đơn giản làm chính mình suy nghĩ phóng không, lang thang không có mục tiêu mà một vòng mà vòng quanh. Trần Thi giật lời nói nhất biến biến mà tiếng vọng, Bằng khinh, là ta sai rồi, ta tổng nghĩ người ít nhất còn có ta. Lâm Khiển lại không có mụ mụ, cho nên muốn kêu ngươi nhường hắn, chính là ta cũng không có làm tốt một cái mụ mụ nên làm sự. Ta chỉ nghĩ cho các ngươi không cần lại cho nhau thương tồn. Lâm Khiển còn không biết ta là ngươi mụ mụ, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, nhưng kia đối với ngươi không công bằng. Bằng khinh, ta hy vọng ngươi có thể vui vẻ vui sướng, không cần lại tiếp tục thương tổn người khác cũng thương tổn chính mình. Trịnh Bằng khinh tưởng, nếu đời trước nghỉ hè lúc sau, hắn không có bởi vì Trần Thi giật kia phiên lời nói đi nhục nhã Lâm Khiển. Không có cùng Lâm Khiển vung tay đánh nhau. Bị nhớ lớn hơn, nháo đến không thể vãn hồi, cùng Trần Thi giật hoàn toàn đi tới đối lập hoàn cảnh. Như vậy sau lại, có phải hay không cũng có thể đủ nghe được Trần Thi giật này phân xin lỗi. 17 tuổi hắn niên thiếu khí thịnh, trong lòng giống thiêu một đoàn hỏa, đảo một chút du đi xuống liền nổ tung, khi đó xúc động cũng không so đo hậu quả, hắn chỉ là cảm thấy ủy khuất. Liền muốn đem này phân ủy khuất phát tiết ra tới, cho đến càng đi càng xa, lại không đường nhưng quay đầu lại, Bằng khinh, ta kế tiếp hồi thành phố trụ một đoạn thời gian, nếu, ta nói nếu, ngươi nguyện ý nói, ta tưởng hướng Lâm Khiển chính thức giới thiệu một chút ngươi cùng ta quan hệ. Trịnh Bằng khinh càng nghĩ càng bực bội, cào chính mình đầu một phen, thập phần hối hận lúc ấy không trực tiếp hồi Trần Thi giật một câu. Ta cũng tưởng cùng ngươi chính thức giới thiệu một chút ta cùng Lâm Khiển quan hệ, có thể đem. Nàng cùng Lâm Nhã Trí khí đến ôm đầu khóc giống tốt nhất. Trịnh Bằng khinh tâm lý rất là âm u mà nghĩ. Hắn nghĩ đến có chút xuất thần, không có chú ý tới một đạo thân ảnh chính khí thế rào rạt mà nghênh diện mà đến. Thẳng đến người nọ đã gần đến trước mắt, Trịnh Bằng khinh mới đột nhiên kinh giác. Hắn dưới chân theo bản năng mà quải phía dưới hướng, muốn tránh đi kia đạo thân ảnh, người nọ lại là theo sát cũng thay đổi phương hướng, trực tiếp dán Trịnh Bằng khinh lại đây. Hai người chính diện đón chào, Trịnh Bằng khinh chỉ cảm thấy trước mắt người có điểm quen mắt. Trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra, đối phương đã trước kêu ra hắn, mang theo ác ý cười, Trịnh Bằng khinh, đã lâu không thấy a. Dứt lời đột nhiên từ hắn bên người lao qua đi, hung hăng mà dùng bả vai đụng phải Trịnh Bằng Khinh một chút. Trịnh Bằng Khinh trượt băng kỹ thuật vốn là giống nhau, lại là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống. Này va chạm cuối cùng không có thể ổn định, cả người sau này một đảo, nặng nề mà ném tới mặt băng thượng. Trịnh Bằng Khinh đau đến thiếu chút nữa không hô lên thanh tới. Mắng, người có tật xấu a. Người nọ trở về vòng một vòng, chậm rãi ở trước mặt hắn dừng lại, đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười lạnh nói, tìm ngươi một năm không tìm được, không nghĩ tới nguyên lai chuyển tới thập nhị trung đi. Trịnh Bằng Khinh, ngươi đây là trốn đi không dám thấy ta sao? Trịnh Bằng Khinh nghe này mười phần trung nhị lời kịch, chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên ly cao trung sinh thế giới thực xa xôi. Nghe được lời này vừa không cảm thấy sinh khí, cũng không cảm thấy mạo phạm, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ tới người này là ai tới. Hắn cao nhị thời điểm sở dĩ có thể thuận lợi chuyển trường đến thập nhị trung. Chủ yếu công thần chính là trước mắt vị đồng học này. Chẳng qua, Trịnh Bằng Khinh, người hảo, niên đại xa xăm, nhất thời nghĩ không ra hắn tên gọi là gì. Đối phương hơi hơi nheo lại đôi mắt, như thế nào, tưởng làm bộ không quen biết ta sao? Trịnh Bằng Khinh đã đứng lên, chụp một chút quần áo, nói, nhận thức, chính là không nhớ rõ tên, đối phương, ngoặc kép, vừa lúc bên sân có người khẩn trương hỏi, Trịnh Trọng, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi? Trịnh Bằng Khinh bừng tỉnh, nga, đúng rồi, là Trịnh Trọng tức khắc có loại bị coi rẻ cảm giác. Hắn cảm thấy Trịnh Bằng Khinh nhất định là cố ý, khí rào rạt mà duỗi tay đi đẩy hắn, người thiếu mẹ nó giả ngu. Trịnh Trọng xuống tay thực trọng. Trịnh Bằng Khinh còn không có đứng vững đâu lại bị như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy. Cả người lung lay vài cái vẫn là té xuống. Trịnh Bằng Khinh lần đầu tiên không so đo là bởi vì lười đến cùng cao trung sinh tính sổ. Nhưng hợp với bị đâm hai lần. Nên giáo giáo hùng hài tử như thế nào làm người, vì thế ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn mắng một tiếng thô tục, thuận thế sạn Trịnh Trọng băng đao một chút, đem hắn cũng mang đổ. Trịnh Trọng kêu sợ hãi một tiếng, hắn quang nghĩ xem Trịnh Bằng Khinh chê cười, không phòng bị chính mình cũng đi theo nằm liệt giữa đường. Lập tức quang ngã cái nước mắt và nước mũi bốn lưu, ngũ quan đều dây dưa tới rồi cùng nhau. Trịnh Bằng Khinh, ta thao, người, hắn cấp hỏa công tâm, cũng chờ không kịp đứng lên, ở mặt băng thượng vùng vẫy liền phải đi tấu Trịnh Bằng Khinh. Cùng Lâm Khiển đánh nhau đánh rất nhiều năm, am hiểu sâu các loại đánh nhau tiểu kỹ xảo. Trịnh Bằng Khinh phi thường bình tĩnh mà tạp trụ Trịnh Trọng, lạnh lùng mà nói, người tưởng bởi Trịnh Trọng, ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Trọng không nghĩ tới bất quá cách một năm. Trịnh Bằng Khinh đánh nhau kỹ thuật đã là tiến bộ vượt bậc. Liền dễ dàng như vậy mà chế trụ chính mình. Trong lúc nhất thời càng thêm giận không thể át, tay chân cùng sử dụng mà muốn phản sát, trong miệng tiếp tục không sạch sẽ mà mắng cái không ngừng. Đến ích với Trịnh Trọng giọng, trượt băng trong sân động tĩnh thực mau hấp dẫn bên ngoài lực chú ý. Có đồng học nhận ra đây là tam trung chư danh phú nhị đại Trịnh Trọng cùng thập nhị trung một bá. Trịnh Bằng Khinh, đốn giác sự tình có chút không ổn, vội vàng đi tìm tiệc sinh nhật chủ nhân, tiêu điểm nhân vật tin tức luôn là truyền đến bay nhanh. Các bạn học sôi nổi từ nhà hàng buffet bừng lên, Lâm Khiển nguyên bản đi theo trong đám người, vừa thấy trượt băng trong sân cảnh tượng, thần sắc đột nhiên căng thẳng, không nói hai lời thay trượt băng giày liền vọt đi vào. Một bước thượng mặt băng. Lâm Khiển liền như rời cung mũi tên giống nhau, lại mau lại ổn mà nhằm phía Trịnh Bằng Khinh phương hướng. Lập tức dừng tay, không chuẩn lại đánh, băng đao ở mặt băng thượng quát ra tinh tế băng tiết. Lâm Khiển ngừng ở hai cái khoanh ở cùng nhau thân ảnh bên cạnh. Lạnh lùng mà nói, Trịnh Trọng bị kia thanh lãnh thanh âm chấn một chút, theo bản năng tưởng buông tay. Lại không cam lòng mà tiếp tục nỗ lực lôi kéo Trịnh Bằng Khinh cổ áo. Một cái tay khác có chút ít còn hơn không mà ý đồ đi bẻ hắn ngón tay. Thật sự là đánh không lại, chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Lâm Khiển không có ra tay, thanh âm lại lạnh vài phần, ngươi lại không buông tay. Tà băng đao liền từ ngươi cánh tay thượng xẹt qua đi, Trịnh Trọng bỗng dưng cảm thấy cánh tay thượng lạnh lùng, rốt cục là hậm hực mà buông lỏng tay ra. Lâm Khiển lười đến liếc hắn một cái, đem Trịnh Bằng Khinh đỡ lên, khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Trịnh Bằng Khinh lại không có trả lời, mà là khẩn trương mà đỡ lấy hắn nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng sẽ không trượt băng, tiểu tâm đừng quăng ngã, lẻ loi hiu quạnh chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên. Trịnh Trọng, ngoặc kép, cái quỷ gì, người này giả heo ăn thịt hổ đâu, nguyên lai căn bản sẽ không trượt băng a. Lâm Khiển không có trả lời, hắn thấy Trịnh Bằng Khinh rơi không nhẹ, cũng bất chấp cùng Trịnh Trọng thanh toán, trước đỡ Trịnh Bằng Khinh về tới bên sân, bị làm lơ Trịnh Trọng không cam lòng mà đi theo qua đi. Một ít cùng bọn họ tương đối thục đồng học vội xông tới. Hoắc Nghiệp Thụy đứng ở trước nhất đầu, nói, như thế nào đánh nhau rồi? Đều là bằng hữu, có chuyện chậm rãi nói. Trịnh Trọng cười lạnh đánh gãy, ai cùng hắn là bằng hữu? Tam Trung ai không biết, ta cùng Trịnh Bằng Khinh thế bất lưỡng lập. Hoắc Nghiệp Thụy lột bột một chút, không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn kinh hỉ, cố nín cười ý giả bộ người điều giải bộ dáng, này lại nói như thế nào? Lâm Khiển lại dùng ánh mắt chất vấn Trịnh Bằng Khinh, nguyên lai năm đó trừ bỏ ta, ngươi còn có nhiều như vậy thế bất lưỡng lập đối tượng. Trịnh Bằng Khinh kinh hãi, lập tức phản bác Trịnh Trọng, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta duy nhất thế bất lưỡng lập người chỉ có Lâm Khiển. Hoắc Nghiệp Thụy thiếu chút nữa không thể nhịn được nữa mà phun hắn, còn Trang Ni Ma Trang đâu? Trịnh Trọng cũng không biết này đoạn thập nhị chung mọi người đều biết ân oán, trực tiếp che chắn lời này, mạnh mẽ xiếc phân kéo về chính mình trên người. Trịnh Bằng Khinh, chúng ta chướng nên tính toán đi. Trịnh Trọng nói được rất có khí thế, làm mặt khác tới can ngăn đồng học rất là khẩn trương. Thiên có người căn bản không đem chung nhị thiếu niên tàn nhẫn lời nói để vào mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh khuỷu tay vị trí, thình lình hỏi, trên người của ngươi như thế nào bị thương? Trịnh Bằng Khinh quăng ngã hai lần, khuỷu tay khái đến không nhẹ, lúc này sưng đỏ đến lợi hại, tay trái chỗ còn hơi hơi có chút thấm huyết. Trịnh Bằng Khinh không muốn cùng cao trung sinh kế so, hàm hồ nói, quăng ngã, Trịnh Trọng lại chính mình nhảy ra tới, mặt mang châm chọc, ai biết hắn trượt băng kỹ thuật kém như vậy, chạm vào một chút liền đảo a. Lâm Khiển duỗi tay khẽ chạm Trịnh Bằng Khinh thương chỗ, chưa đụng tới lại thu trở về, ánh mắt bỗng dưng lạnh xuống dưới, đi xem Trịnh Trọng, người đâm. Lâm Khiển dung mạo thanh tú, chợt mắt thấy đi tựa hồ là cái thực hảo ở chung người, nhưng mà không biết sao lại thế này, từ mới vừa rồi đến nay, Trịnh Trọng nhưng vẫn không dám cùng hắn con mắt đối diện, chỉ cảm thấy người này trên người lộ ra một cổ cùng bề ngoài không hợp cảm giác áp bách, làm hắn trong lòng có chút chột dạ. Trịnh Trọng ngạnh cổ, nỗ lực làm chính mình càng có khí thế, là lại làm sao vậy? Lâm Khiển lời ít mà ý nhiều, nhận lỗi, xin lỗi. Trịnh Trọng bị khí cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lâm Khiển căn bản không trả lời hắn vấn đề, chỉ nói, xin lỗi, nếu không Trịnh Bằng Khinh bị thương nơi nào, ngươi cũng đồng dạng thương một cái. Việc này liền tính, Lâm Khiển ngữ khí cũng không kịch liệt, ánh mắt cũng không hung ác, hắn từ đầu đến cuối đều có vẻ thực khắc chế, nhưng mà này phân khắc chế lại gọi người hơi hơi phát lạnh. Trịnh Trọng là cái sĩ diện, tự nhiên sẽ không nhận sai, chính hắn đồ ăn quái được ai a? Nếu không cũng đừng học người trượt băng, mất mặt xấu hổ. Lâm Khiển thấy hắn vẫn là mạnh miệng, nâng hạ mí mắt, ý của ngươi là, kỹ không bằng người, làm người đụng phải cũng là xứng đáng. Trịnh Trọng ổn định khí thế, nâng hạ cằm, đây là hắn tự tìm mưu siêu. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Khiển đột nhiên đi phía trước vọt một bước, một bàn tay đột nhiên đè lại hắn một bên bả vai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem hắn đi phía trước túm một chút. Bọn họ trượt băng dày còn không có thay thế, Lâm Khiển lại ổn đến cực kỳ, động tác liền mạch lưu loát liền cho người ta phản ứng một chút thời gian đều không có. Trịnh Trọng Tinh Linh bị túm nghiêng về phía trước, này nếu là nằm liệt giữa đường chính là chính diện chiều mà. Hắn không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, a a a, ta mặt, thời điểm mấu chốt, Lâm Khiển rồi lại khinh khinh xảo xảo mà đem hắn trở về đẩy một chút. Buông lỏng ra ấn hắn tay, Trịnh Trọng khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt kinh hồn chưa định, tức khắc rất là tức giận, ngươi làm gì? Lâm Khiển cười như không cười mà nhìn hắn, kỹ không bằng người, quăng ngã cũng là xứng đáng, không phải sao, hắn vừa nói vừa lại đột nhiên đi phía trước lại gần một bước. Sợ tới mức Trịnh Trọng theo bản năng mà sau này thối lui. Trịnh Trọng hậm hực, người mẹ nó thiếu hù dọa người, Lâm Khiển nói, xin lỗi, bằng không người có thể thử xem có phải hay không hù dọa người, Trịnh Trọng bị làm trò nhiều người. Như vậy mặt dọa một hồi, nơi nào còn có thể chịu đựng loại này uy hiếp, lập tức khiêu khích, như thế nào, người cũng muốn đánh nhau sao? Câm miệng, Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống lên hắn một tiếng. Người không muốn sống nữa sao? Trịnh Trọng bị Trịnh Bằng Khinh hoảng sợ, ngay sau đó nghe Lâm Khiển lạnh nhạt mà nói. Không đánh, Trịnh Trọng cười nhạo, như thế nào, sợ sao? Lâm Khiển gật đầu. Sợ đem ngươi đánh chết, còn phải ngồi tù, không có lời, Trịnh Trọng giận dữ, đang muốn nói cái gì, cánh tay thượng lại đột nhiên căng thẳng, cả người nháy mắt bị người túm chặt kéo đi ra ngoài. Hắn trên chân còn dẫm lên trượt băng dày, bị như vậy lôi kéo lập tức mất đi cân bằng đi phía trước khuynh đi. Trịnh Trọng theo bản năng mà hô to một tiếng, ai cũng không nghĩ tới Lâm Khiển ra tay thế nhưng nhanh như vậy như thế chi chuẩn. Ở mọi người thậm chí không có ý thức được hắn động thủ thời điểm. Hắn đã hoàn thành đột kích tiến lên, dứt khoát lưu loát mà bắt lấy Trịnh Trọng cánh tay, một tay ấn bên sân lan can đẩy, đột nhiên xoay người, trực tiếp đem vây xem can ngăn đám người toàn bộ ném ở sau người một loạt động tác. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, bên sân các bạn học chỉ cảm thấy hoa mắt. Đều cho rằng Lâm Khiển muốn ăn miếng trả miếng đem Trịnh Trọng quăng ngã đi ra ngoài. Tức khắc kinh hãi, hô, A Khiển, đừng động thủ, nói còn chưa dứt lời. Lâm Khiển đã đem lung lay sắp đổ Trịnh Trọng lại kéo lại. Làm hắn khó khăn lắm ổn định, Trịnh Trọng ở té ngã bên cạnh bị cứu giúp trở về. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, cả người lại là nghiêng về phía trước. Không chịu khống chế mà bị Lâm Khiển lôi kéo đi phía trước trượt đi ra ngoài. Lấy phi thường kích thích tốc độ, trượt băng bên sân thượng đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt xôn xao. Vây xem các bạn học tâm tình cùng trong sân Trịnh Trọng giống nhau thay đổi rất nhanh. Mắt thấy Trịnh Trọng đang muốn nằm liệt giữa đường lại bị vớt trở về. Nhắc tới tâm vừa muốn thả lại đi, không nghĩ tình thế đột biến. Lâm Khiển căn bản không cho đại gia thở dốc cơ hội. Như mũi tên rời cung giống nhau, túm Trịnh Trọng trực tiếp xông ra ngoài. Hắn tốc độ mau đến kinh người. Đừng nói trong sân Trịnh Trọng, chính là bàng quan đồng học đều xem đến có chút da đầu tê dại. Trịnh Bằng Khinh là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn không nghĩ tới Lâm Khiển vì hắn lại là như vậy cương. Nhưng càng có rất nhiều đối Lâm Khiển lo lắng. Không khỏi la lớn, Lâm Khiển, mau trở lại, người sẽ không trượt băng. Ngay sau đó là Hứa Giao hoảng sợ thanh âm, a a a, A Khiển sẽ không trượt băng, quăng ngã làm sao bây giờ. Sau đó là không tưởng được tam trung nữ thần Vu Ni Ni. Nàng khẩn trương mà ôm lấy La Nhuận Vi cánh tay, như thế nào biến bộ dáng này, Lâm Khiển đồng học sẽ không trượt băng a. La Nhuận Vi cũng không biết là hỗ trợ vẫn là bỏ đá xuống giếng. Lạnh lạnh mà hát đệm, chính là, hắn buổi chiều mới vừa nằm liệt giữa đường đâu, bọn họ nói làm thập nhị chung các bạn học cũng đều. Phản ứng lại đây, bọn họ phần lớn cùng Lâm Khiển một cái ban, nghe nói quá Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ở băng trong sân đánh nhau sự. Cũng biết Lâm Khiển căn bản sẽ không trượt băng. Vì thế không ít người cũng đi theo khẩn trương lên, sôi nổi ra chủ ý, mau đi kêu trượt băng chàng nhân viên công tác tới. Mẹ nó, này muốn đánh 110 vẫn là 120 a. Chờ hạ là đưa cục cảnh sát vẫn là đưa bệnh viện a. Ngao, A Khiển ngàn vạn không thể bị thương a. A Khiển, mau dừng lại tới, an toàn quan trọng, chúng ta giúp người đánh hắn a. A Khiển, chạy nhanh trở về, chúng ta cùng nhau quần ẩu hắn. Ngoặc kép, ngoại giáo các bạn học, ngoặc kép, thập nhị trung bồi dưỡng này đều cái gì học sinh a? Trong sân hai cái thân ảnh như là không có nghe được bên sân kêu gọi. Vẫn như cũ lấy tốc độ kinh người ở hoạt động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thập nhị trung đồng học tâm đều phải nát, ta dựa, người kia là ai a như vậy khi dễ A Khiển, chính là, ta khinh bỉ hắn, chúng ta A Khiển căn bản sẽ không trượt băng được không? Lấy người khác sẽ không sự tình hù dọa người, cái gì ngoạn ý a? Hứa Giao càng là thanh thế kinh người, một giọng nói toàn trường đều nghe được. Cái kia ngoại giáo, người khi dễ A Khiển sẽ không trượt băng tính cái gì? Người có bản lĩnh cùng chúng ta so làm bài. Xú không biết xấu hổ cầu tạc, mau cho ta trở về. Ngoặc kép, thập nhị trung các bạn học quan tâm sẽ bị loạn. Đã vô pháp bình thường phân biệt trong sân tình thế. Ngoại giáo các bạn học sôi nổi yên lặng mà chạm đến ly thập nhị trung người xa như vậy một chút. Trịnh Bằng khinh bất chấp chính mình quăng ngã một thân thương cũng bất chấp chính mình kỹ thuật đồ. Ăn, đẩy ra các bạn học liền phải lao ra đi cứu chàng. Bị hai cái nam đồng học dùng sức cấp kéo lại. Trịnh đồng học, người như vậy qua đi quá nguy hiểm. Trịnh Bằng khinh lạnh tránh thoát gông cùm xiềng xích. Thanh âm cực kỳ âm trầm. Hiện tại không nguy hiểm sao? Chỉ nghe một vị đồng học có chút không như vậy xác định. Run bần bật mà mở miệng nói, ngoặc kép, giống như, không quá nguy hiểm, chung quanh còn tại đánh trống reo hò, nhưng mà lo lắng thanh âm lại dần dần yếu đi đi xuống. Mơ hồ có thể nghe được một ít ngoại giáo học sinh thanh âm. Thập nhị trung người đây là mắt mù đâu vẫn là bênh vực người mình đâu. Thần mẹ nó sẽ không trượt băng, ta đây này đều không tính sẽ đi đường đi, sợ ngây người. Chẳng lẽ thập nhị trung sẽ trượt băng tiêu chuẩn đến đi tham gia đồng áo mới tính? Thập nhị trung hiện tại thể dục đã như vậy nghiêu bức sao? Ngoặc kép, trượt băng trong sân Trịnh Trọng thập phần tuyệt vọng. Trịnh Bằng khinh cái này đại kẻ lừa đảo. Nói tốt vị đồng học này sẽ không trượt băng đâu. Trịnh Trọng nghe chính mình bên tai hô hô tiếng gió. Còn có Lâm Khiển tối hậu thư. Nói không xin lỗi. Trịnh Trọng ngoan cường lại suy yếu mà bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Không, hảo, Lâm Khiển ác ý mà cười một chút. Hiện tại ta không cần ngươi xin lỗi. Kêu ba ba đi, hết chương.